Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 780, biến hóa phương pháp. Tác giả, Lão Tư Kích yêu đan hợp hai làm một loại đồ vật này kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt. Hơn nữa loại đồ vật này dùng ở pháp bảo phía trên thời điểm. Loại này pháp bảo liền sẽ bởi vì liên hệ tính mà biến thành cho nhau chi gian có liên hệ. Mà loại này liên hệ tuôn ra tới tác dụng chính là làm cái này pháp bảo chi gian càng thêm có special effect thêm vào, do đó gia tăng một ít đặc thù thuộc tính, giống như là lúc này Ngưu Cương giống nhau. Ngưu Cương hiện tại đã nắm giữ sở hữu truyền thừa, tăng lên nhưng không ngừng là một cái gọi là lôi điện số lượng dự trữ. Còn có không ít mặt khác đồ vật thêm thành, loại này thêm thành nhưng không đơn giản. Có thể làm thực lực của hắn ít nhất bay lên hai thành có thừa. Loại này thuộc tính phía trên phù hợp, có thể làm pháp bảo chém ra lực lượng càng mạnh. Mà loại này hợp hai làm một phương pháp cũng rất đơn giản. Dùng hai cái pháp bảo chi gian dấu hiệu tới tiến hành sâu chuỗi. Sau đó đem cái này pháp bảo chi gian linh khí cho nhau sâu chuỗi. Này liền sẽ tăng cường liên hệ. Như vậy thật giống như là hình thành thông đạo tựa mà. Một mới có khó cái pháp bảo bị công kích, mặt khác pháp bảo cũng sẽ phân qua đi một bộ phận linh khí. Tự nhiên là sẽ biến cường. Từ nào đó phương diện đi lên nói, lúc này hợp mà làm một pháp bảo tạo thành trang phục sẽ càng cường. Nhưng mà này chỉ là một loại đoán rằng, rốt cuộc ngũ hành học thuyết bãi tại nơi đó, có liên hệ có thể cho nhau thêm thành đương nhiên hảo lạc. Nhưng là nếu một cái không tốt, vậy còn không bằng dùng tất cả đều là một cái thuộc tính tới cường. Hơn nữa lúc này các loại pháp bảo còn có một cái đặc biệt thuộc tính. Cái này liên động lên pháp bảo còn có thể đủ theo chân bọn họ linh khí khóa chết. Đặc biệt là này đó linh khí có thể cùng cái này tu chân giả liên hợp lại. Này liền sẽ phi thường hữu dụng. Lý Thông cười hắc hắc. Loại đồ vật này có ích lợi gì kỳ thật vừa nói liền minh bạch. Mỗi một cái tu chân giả đều có pháp bảo. Hơn nữa này đó pháp bảo còn có một cái tác dụng. Đó chính là chiến đấu. Nhưng mà mỗi một cái tu chân giả đều sợ hãi một việc. Đó chính là pháp bảo bị người khác đoạt đi. Đoạt đi còn không đáng sợ. Càng đáng sợ chính là pháp bảo bị đối phương luyện hóa. Này ở rất nhiều chung kỳ thật đều có. Tỷ như nói hồng hoang bên trong nổi tiếng nhất án tử chính là Triệu Công Minh 24 viên. Định Hải Thần Châu chuyện xưa. Cái này Triệu Công Minh pháp bảo bị người cướp đi. Sau đó còn bị phương Tây Phật giáo mọi người luyện hóa trở thành 24 chư thiên pháp bảo. Việc này chính là tương đương đáng sợ. Đối với một cái tu chân giả tới nói. Một cái pháp bảo đó là chính mình gom đủ tài liệu dụng tâm huyết luyện chế mà thành. Loại đồ vật này đủ để cho bọn họ đầu nhập cũng đủ tâm huyết. Mà loại này đầu nhập vào cũng đủ tâm huyết đồ vật một khi bị người cướp đi. Kia kết cục cũng chỉ có thể ha ha. Tưởng tượng một chút, ngươi tốt nghiệp đại học thời điểm làm đề cương luận văn. Nếu ngươi hao hết tâm tư viết hảo họa hảo bản vẽ. Sau đó bị người khác cướp đi. Sau đó viết hảo tên của hắn. Sau đó hắn vẻ mặt sảng khoái cùng ngươi nói. Đây là ta viết, này liền cùng đạo tặc không có gì hai dạng khác biệt. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Cái này pháp bảo kỳ thật liền cùng đề cương luận văn tốt nghiệp không có gì khác nhau. Mà loại này thời điểm là cá nhân đều sẽ nghĩ vậy ra hỏa là một cái ăn trộm. Mà hiện tại loại này hợp mà làm một tổ hợp pháp bảo là có thể đủ cho nhau dây dưa. Sau đó lấy cái này người sử dụng linh khí làm ràng buộc. Loại này ràng buộc liền có thể đem này đó pháp bảo cấp bà ngoại khống chế ở trong tay của hắn. Cái này pháp bảo tương đương với dùng phòng trộm khóa lại giống nhau. Lý Thông cười hắc hắc lấy ra thứ này. Chính mình 200 nhiều đem phi kiếm có thể khống chế được hình thành từng bước tổ hợp. Trận, hơn nữa loại này pháp bảo mã hóa cũng có thể dùng để đối loại này pháp bảo tiến hành mã hóa. Loại này mã hóa càng là có thể cho những người khác vô pháp cướp đoạt pháp bảo lúc sau cầm đi luyện. Hóa, loại này không có cách nào luyện hóa đồ vật chính là cướp được tay cũng vô dụng. Huống chi như là tu chân giả loại này cường đại cao thủ. nếu là có thể đưa bọn họ pháp bảo cướp đi, lại luyện hóa rớt, này nhưng không chỉ là một loại trên thực lực đả kích, còn có chính là tinh thần thượng đả kích. Loại chuyện này là cá nhân đều sẽ khó chịu, nhưng mà có loại này trang phục thuộc tính ngoạn ý, này hết thảy liền sẽ trở nên càng thêm chỗ hữu dụng. Ít nhất toàn bộ tu chân giới liền sẽ trở nên càng thêm hài hòa một chút. Hơn nữa, loại này biến cường thủ đoạn cũng là một loại thủ đoạn. Loại này thủ đoạn có thể đem lúc này tu chân giả tất cả đều tăng lên lên. Bộ dáng này tăng lên lên tu chân giả có thể biến thành từng bước chiến đấu máy móc. Càng quan trọng là, này đó tu chân giả lúc này liền có thể dùng để tiến hành chân chính tu chân tiến hóa. Lý Thông phi thường rõ ràng. Tu chân giả là cái gì đức hạnh? Nếu là bọn họ không có nắm giữ còn hảo thuyết. Một khi mấy thứ này tham dự kia, bọn họ nhất định phải lộng tới loại này cường hóa lực lượng đồ vật. Có thể nói đây là một loại nhân tính bệnh chung. Bất quá lúc này hiển nhiên Hắc Miêu đối loại đồ vật này hoàn toàn không có hứng thú. Thứ gì à, thứ gì có thể làm ta càng tốt diễn kịch à, cái kia Hắc Miêu càng quan tâm căn bản là không phải cái gì bình thường sự tình, mà là thuần túy ý nghĩa thượng diễn nghệ. Nghĩ nghĩ, Lý Thông lúc này mới cười hắc hắc. Kỳ thật rất đơn giản a, người ngẫm lại xem bộ dáng gì kỹ thuật diễn mới là tốt nhất a. Mặc kệ là hóa trang vẫn là mặt khác pháp thuật, kỳ thật đều chỉ là một loại diễn nghệ. Nhưng là nếu ngươi nếu có thể đủ biến thành những người khác bộ dáng, như vậy ngươi còn sẽ cảm thấy đây là một loại đơn giản diễn kịch tinh túy ở chỗ người. Chính mình đều cho rằng này không phải một bộ diễn. Hơn nữa loại này diễn viên yêu cầu đại nhập nhân vật. Này từ bản chất tới nói cùng người đọc xem chính mình mang nhập nhân vật kỳ thật là không có gì hay. Dạng khác biệt, nhưng là càng thêm phức tạp. Bởi vì diễn viên yêu cầu lý giải nhân vật biểu đạt. Đây là vì cái gì có chút người diễn kịch sẽ ra không được nguyên nhân. Thậm chí có khả năng còn dừng lại ở bên trong. Nhưng mà hiện tại lúc này Hắc Miêu liền muốn diễn kịch. Như vậy liền yêu cầu nàng tới tiến hành diễn nghệ. Này không riêng gì yêu cầu mấy thứ này. Lại còn có yêu cầu chân chính ý nghĩa thượng biến thành nhân vật. Biến thành nhân vật yêu cầu cái gì pháp thuật trọng hóa chất liền có rất nhiều biến hóa thần thông. Kỳ thật có rất nhiều pháp thuật chính là biến hóa loại pháp thuật. Loại này biến hóa loại pháp thuật dùng để tiến hành diễn kịch kỳ thật là tốt nhất. Hơn nữa loại này truyền thuyết loại hình pháp thuật kỳ thật là tương đương cường đại. Loại này pháp thuật không riêng gì ở phi trong chiến đấu rất cường đại. Liền tính là ở trong chiến đấu cũng là rất mạnh. Quân không thấy nhị lang thần cùng tôn con khỉ đấu pháp thời điểm còn có một đoạn biến hóa chi. Thuật đấu pháp sao, nhưng mà loại này biến hóa chi thuật kỳ thật là tương đương hữu dụng. Ít nhất có thể tiến vào đến biến hóa bên trong người tuyệt đối là cao thủ. Nhưng mà muốn đi vào đến biến hóa bên trong, kia tuyệt đối là muốn nguyên anh kỳ trở lên tu vi. Nói cách khác nếu là yêu vương cấp bậc cao thủ cũng có thể học loại này biến hóa chi thuật. Lý Thông lúc này vừa mới nói xong biến hóa chi thuật nguyên lý. Cái này Hắc Miêu thế nhưng liền không thầy dạy cũng hiểu lên. Sau đó làm cho Lý Thông mặt trực tiếp biến thành hồ na. Hơn nữa kia bộ dáng căn bản là phân bố không ra thật giả. Lợi hại a, Lý Thông thật đúng là không nghĩ tới cái này Hắc Miêu cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh. Hơn nữa loại này biến hóa chi thuật thế nhưng dùng như thế chi hảo. Này quả thực là lợi hại a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.